1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, quảng cáo. Hắn lại lần nữa từng câu từng chữ đem Thiên Kia trang đầu cẩn thận đọc một lần. Thông thiên trọng yếu nhất chính là ba điểm. Đầu tiên là quán triệt bình đẳng chuẩn nhập, công bằng đãi ngộ nguyên tắc. Đối không phải chế độ công hữu xí nghiệp cùng cái khác chế độ sở hữu xí nghiệp đối xử như nhau. Thực hành ngang nhau đãi ngộ. Điểm thứ hai là cổ vũ không phải chế độ công hữu kinh tế tham dự quốc hữu kinh tế kết cấu điều. Chỉnh cùng xí nghiệp quốc doanh gây dựng lại. Điểm thứ ba là tăng lớn đối không phải chế độ công hữu kinh tế tài chính và thuế vụ tài chính ủng hộ. Lý Hòa phát hiện. Hắn vẫn là Bạch hưng phấn một trận, cũng đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình. Phần này ý kiến sách chỉ là tên cùng về sau cái kia phần danh tự không sai biệt lắm mà thôi. Đối dân doanh xí nghiệp chuẩn nhập vẫn là có hạn chế. Trên thực tế chỉ là tại 14 đại báo cáo cơ sở càng thêm trong vòng cho giải thích. Vẫn là tuân theo tại chế độ sở hữu trên kết cấu. Lấy chế độ công hữu bao quát chế độ sở hữu toàn dân cùng chế độ sở hữu tập thể kinh tế làm chủ thể. Kinh tế cá thể, tư doanh kinh tế, đầu tư bên ngoài kinh tế là bổ sung. Nhiều loại kinh tế thành phần trường kỳ cùng phát triển. Khác biệt kinh tế thành phần còn có thể tự nguyện thực hành nhiều loại hình thức liên hợp kinh doanh. Tương đương với hai cao tư pháp giải thích, bất quá đã là không tệ. Tương đương với tại đập chứa nước lên đào mở một đầu lỗ hổng nhỏ. Tia nước nhỏ cuối cùng có thể rót thành đại giang đại hà. Hắn đem tấm kia Hà Phương cắt xuống chụp ảnh chung cho nhét vào hai người bọn hắn giấy hôn thú. Khung bên trong một góc, Hà Phương trêu chọc nói, cái này kiêu ngạo, Lý Hòa khinh thường nói, ta đẹp trai ta cũng không có kiêu ngạo a. Hắn là thế giới đệ nhất. Hắn là Trung Quốc đệ nhất. Hắn kiêu ngạo sao? Hắn Lý lão nhị cũng chưa kiêu ngạo a. Hà Phương phốp thử cười một tiếng. Ít đắc chí, ngày mai là ngày mồng 1 tháng 5. Chúng ta muốn hay không mang hài tử đi ra ngoài chơi một chơi? Đi cái kia chơi, ngươi cứ nói đi, Bắc Mang Sông. Hà Phương lắc đầu, quá xa, lái xe trên đường không dễ đi. Bên kia đường xá ta biết. Lắc lư vô cùng, Lý Hòa nói, vậy ngươi nói đi, Hà Phương nói, đi Hương Sơn đi, bên kia có xe cáp, mang hài tử ngồi xe cáp, bên trong, Lý Hòa đồng ý, trước khi tốt nghiệp tịch đồng học cùng đi qua nơi đó. Lúc ấy hắn còn hứa hẹn qua Vương Tuệ, chờ xe cáp khai thông, liền mang nàng đi làm xe cáp, thế nhưng là vật đổi sao rời. Đoán chừng tất cả mọi người quên mất không sai biệt lắm. Bọn hắn một nhà tử muốn đi đi chơi. Hà Long vợ chồng lại không thể đi theo. Chính là du lịch mùa thịnh vượng. Sinh ý tốt ghê gớm. Cha mẹ chồng hai chỗ nào có thể bỏ được cơ hội kiếm tiền. Hà Phương lái xe. Lý Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ôm Lý Lãm. Lão Thái Thái ở phía sau ôm Lý Di. Xe muốn lái rời nội thành, tiến vào vùng ngoại thành tỉnh đảo thời điểm. Hà Phương miệng nỗ hướng ven đường biển quảng cáo nói. Cái kia quảng cáo là các ngươi làm a? Nói xong giảm bớt tốc độ xe. Lý Hòa quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy mặt sau. Nhưng là biển quảng cáo là song mặt. Hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng cái kia biển quảng cáo. Bảo mã ô tô, thời thượng đại khí. Tiếng lành đồn xa, thứ đồ gì? Đây là, đối với cái này không hiểu thấu quảng cáo từ, có chút không cao hứng. Bảo mã ô tô chiếc thứ nhất vi hình xe tải đã hạ tuyến có đã mấy ngày. Hắn là biết đến, ngưỡng dũng giỏi về tạo thế. Lúc ấy náo rất oanh động, trung ương cấp tỉnh lãnh đạo đều đi cắt đến màu. Hắn là hài lòng, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Quảng cáo từ là như thế cái hùng dạng, cùng ven đường loại kia nước trái cây đồ uống quảng cáo không có khác gì. Cùng loại kia cái gì, nào đó nước trái cây. quý tộc hưởng thụ một cái dạng. Trước mấy ngày hắn còn tại chế giễu nhà khác đâu. Hiện tại kết quả nhà mình đều là dạng này. Hắn có thể chịu mới là lạ. Đến Hương Sơn về sau, hắn đem xe dừng ở bãi đỗ xe, để Trương Binh cùng Đồng Hạo trước che chở Hà Phương Nương mấy cái đi trước xe cáp lên chơi. Nhiều người đừng đụng phải gạt ra. Chính hắn cầm tay cầm điện thoại cho Ngưỡng Dũng gọi điện thoại. Ngưỡng Dũng nghe được Lý Hòa thanh âm, tâm lý hữu điểm không chắc. Căn cứ thực tế kinh doanh tổng kết, chỉ cần là Lý Hòa chủ động đánh tới điện thoại, khẳng định không phải chuyện tốt. Lý tiên sinh, ngươi tìm ta có việc. Các ngươi có phải hay không đầu quảng cáo? Lý Hòa vừa lên đến liền khi thế hung hăng hỏi. Đúng thế, Ngưỡng Dũng có chút không hiểu thấu. Ta hỏi ngươi quảng cáo từ là cái gì? Bảo Mã ô tô, thời thượng đại khí, tiếng lành đồn xa. Ngưỡng Dũng vẫn là thận trọng nói ra. Lý Hòa nói, ngươi cảm thấy tốt. Lý tiên sinh, ngươi cũng biết, chúng ta lúc đầu đối quảng cáo cái này một khối liền không hiểu. Chúng ta là ủy thác Phổ Giang một nhà tư vấn công ty làm. Ngưỡng Dũng thấy Lý Hòa không có lên tiếng âm thanh, liền tiếp tục nói, Lý tiên sinh, ngươi có phải hay không có ý kiến gì? Chúng ta nhất định đổi. Ta ý kiến lớn, xin mời cái gì tư vấn công ty không tốt. Xin mời loại này. Lý Hòa oán khí rất lớn. Ngưỡng Dũng nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng, đây là người ta giới thiệu. Nói làm không tệ, ai giới thiệu? Quả thực là giao hữu vô ý. Hại người người cũng không biết. Cái này, Ngưỡng Dũng do dự, cắn răng một cái, vẫn là nói, là Lý Ái Quân giới thiệu. Hắn không bán cũng phải bán. Hai người đỉnh lôi tổng so với hắn một người đỉnh lôi mạnh. Lý Ái Quân giới thiệu. Lý Hòa có chút không tin. Hắn không có việc gì giới thiệu cho ngươi cái gì công ty quảng cáo. Ngưỡng Dũng nói, lúc trước hắn dày nhà máy không phải muốn làm thị trường điều tra sao? Tìm này nhà công ty, về sau lại làm một điểm đài truyền hình quảng cáo. Đều là này nhà công ty tiếp tục tiếp, hiệu quả rất không tệ. Cái khác không nói trước, loại kia quảng cáo từ, các ngươi cũng có thể đồng ý. Lý Hòa nghĩ không ra thật là Lý Ái Quân giới thiệu. Công ty của chúng ta cùng một chỗ thảo luận, tổng thể cảm giác cũng còn không tệ. Ngưỡng Dũng nói rất là ủy khuất, so trong nước rất nhiều xưởng cũng không tệ, mà lại quảng cáo làm ra đi về sau. Có ý hướng hỏi thăm điện thoại liền không ngừng qua. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể hay không học được cùng quốc tế nối tiếp? Không thể chỉ riêng cùng chênh lệch so, có thể hay không hòa hảo so một lần. Đột nhiên phát hiện, dù là Bảo Mã cái này bằng hiệu thả trong tay hắn cũng là một luồng cặn bã vị. Lý tiên sinh, ngươi có gì tốt quảng cáo đề nghị sao? Ngưỡng Dũng nghĩ thầm. Lý Hòa đã không hài lòng, khẳng định có phương án của mình. Xe đến trước núi ắt có đường tất có xe BMW. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi thốt ra, xe đến trước núi ắt có đường tất có xe BMW. Ngưỡng Dũng lặp đi lặp lại đi theo thì thầm nhiều lần. Lý Hòa thậm chí có thể nghe thấy bên kia vỗ bàn động tĩnh. Thế nào? Hắn vẫn có chút biết rõ còn cố hỏi. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Lý tiên sinh, ta cũng không biết nói thế nào tốt. Ngưỡng Dũng giờ khắc này không thể không bội phục Lý Hòa trí tuệ. Trung Quốc có câu tục ngữ. Người đến trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Là nói rõ người Trung Quốc lạc quan tích cực sinh hoạt thái độ. Nhưng là nơi này lại bị Lý Hòa cho xảo diệu lợi dụng trên xe. Câu này lời quảng cáo rất hình tượng nói rõ Bảo Mã ô tô được hoan nghênh trình độ. Khoa trương biểu thị, chỉ cần có đường liền sẽ có Bảo Mã ô tô. Bởi vì đồ tốt mọi người là nhận đồng. Đa số người lựa chọn tổng không có sai. Tốt, vậy liền dùng đi, mặc dù là trộm cướp. Lý Hòa cũng không miễn cho ý loại này cảm giác tiên tri. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,